Bạn đang nghe chuyện audio Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com qua giọng đọc Xuân Hương. Chương 41. Ai tấn công người của nàng? Trời sao sáng lung linh, gió đêm thật lạnh. Hoàng cung im ắng như một con cự long ngủ say. Hết thảy nhìn như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như có biến hóa. Sát khí tứ phía, hôm nay ánh mặt trời sáng lạ, chim bay hoa nở. Lưu Nguyệt được triệu đi Thiên Tây Cung cùng Trần Quý Phi nói chuyện. Lưu Nguyệt vốn không phải người thích ngồi nấu cháo tám nhạc. Bất quá, nàng thực thích Trần Quý Phi cho nên có thể cùng bồi. Huống chi, từ chỗ Trần Quý Phi, nàng có thể biết được nhiều tin tức hữu dụng. Người ta nói, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, không có việc cần thì không đến làm gì. Trần Quý Phi tìm nàng chắc chắn không phải chỉ vì muốn bồi đắp tình cảm. Lưu Nguyệt một thân váy tím nhạt, mái tóc đen thoải mái, cột lại xõa xuống tận thắt lưng, bay bay theo từng cử động của nàng, phất qua phất lại thật tinh nghịch. Thu Ngân Liễu Tâm Ngải là người như thế nào? Đầu ngón tay mân mê hai viên đá nhỏ, Lưu Nguyệt không chút để ý hỏi. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Khó trách hôm kia Liễu Tâm Ngải căm thù nàng như thế. Nguyên lai, hoàng đế vốn có ý tứ hôn nàng ta với Hiên Viên Triệt, nhưng tự nhiên nàng không biết từ đâu lại xuất hiện, cắt đứt mộng đẹp của nàng ta. Ương ngạnh, ngang ngược, hữu dũng vô mưu, không phải đối thủ của Vương Phi, trực tiếp rõ ràng. Thu Ngân trả lời, thực khiến Lưu Nguyệt vừa lòng. Nàng cần những lời đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề như thế, chứ không cần mấy câu nịnh hót. Gật gật đầu, Liễu Tâm Ngải không khôn ngoan, nàng không thèm để ý tới. Liễu Tâm Tình đỡ hơn một chút, bất quá cũng coi như không cần quan tâm. Nhưng tả tướng Liễu gia phía sau mới thật là không dễ ăn. Có một người làm hoàng hậu không nói, thái tử Hiên Viên Thừa cùng Liễu Tâm Tình cơ bản đã định rồi, lại còn muốn lôi kéo Hiên Viên Triệt dã tâm thật không nhỏ. Nàng mặc kệ không quản đến, nhưng nếu dám có ý định động đến người của nàng, vậy đừng trách nàng chảm thảo trừ căn, nhổ cỏ tận gốc. Oa, Triệt ca ca thật giỏi. Đúng lúc nghĩ tới đây, một âm thanh huyên náo xa xa loáng thoáng theo gió bay đến, tiếng nói thật nũng nịu. Triệt ca ca, khiến Lưu Nguyệt dùng mình một cái, ai mà khiến người ta ớn nổi gai ốc cả người đến vậy? Vương Phi, là từ giáo trường bên kia. Thu Ngân thấy vậy lập tức nói nhanh. Giáo trường nơi Hiên Viên Triệt huấn binh luyện võ, Lưu Nguyệt hơi nhướng mày, nheo mắt tấn công Hiên Viên Triệt. Đến tận đây cơ à? Đi, đi một chút. Chậm gì gì nói một câu, Lưu Nguyệt chuyển hướng đi đến giáo trường. Nàng muốn nhìn xem ai dám tấn công Hiên Viên Triệt của nàng đây. Tiếng người ồn ào, giáo trường lúc này tụ tập rất đông binh sĩ, trong ba lớp ngoài ba lớp, vây giáo trường lại, chặt như nêm, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Hết chương 41. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương số 42. Tình địch. Lưu Nguyệt đẩy đám người ra hướng đến trung tâm. Binh sĩ bên ngoài thấy Thu Ngân lập tức tách ra thành một đường nhỏ. Lưu Nguyệt đi vào không tốn chút sức. Hảo! Lại một tiếng trầm trồ khen ngợi vang tận trời. Lưu Nguyệt từng bước đi vào, vừa lúc thấy được một mũi tên vàng phá không lướt qua, xuyên thấu một lúc ba tấm bia lớn, sau dần mất lực rơi xuống mà đứng trước các tấm bia. Hiên Viên Triệt đang phóng ngựa chạy, trong tay cầm cây cung lớn màu vàng. Bĩu môi, đây là chuyện nhỏ à? Xem ra Hiên Viên Triệt đang đùa với mấy người này, hai cung với tĩnh vật lại còn lớn như vậy, bắn không trúng thì về nhà chơi với dế đi. Nhớ ngày đó, lúc nàng 10 tuổi, tùy ý phóng tay một cái, ngọn thương bay xa đến hơn 100 mét, lá rụng lả tả, còn không nói khả năng bây giờ. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Không nhìn Hiên Viên Triệt nữa, Lưu Nguyệt nhìn người đang phóng ngựa theo sau Hiên Viên Triệt chạy tới. Liễu Tâm ngải: thì ra cái bình hoa di động này. Triệt ca ca thật giỏi, mạnh mẽ phóng ngựa lên. Liễu Tâm ngải vươn hai tay tính ôm lấy Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt thấy vậy lạnh lùng thúc mạnh ngực, nhẹ nhàng né tránh. Triệt ca, thanh âm ủy khuất thật nũng nịu. Lưu Nguyệt mặt mày nhăn nhúm, hôm nay về không cần ăn cơm nữa, tâm hồn ăn uống gì cũng bị một câu này phá hết rồi. Nữ nhân này nói chuyện thật khó mà chịu nổi. Nam nữ có chừng. Hiên Viên Triệt lãnh khốc ném ra bốn chữ, phóng ngựa bước đi, tuyệt không cấp cho Liễu Tâm ngải một chút thể diện nào. Chúng ta trước kia vốn vẫn như vậy mà. Liễu Tâm ngải không buông tha đuổi ngựa đi theo. Chuyện trước kia năm 4 tuổi không cần nhắc lại. Lời nói lạnh lùng sơ sát tiêu điều không chút lưu tình cảm. Thiên thần quốc Dực Phơ Vương vốn là như vậy, xinh đẹp tuyệt thế, nhưng cũng thiết huyết lãnh khốc vô cùng. Thời điểm hắn không lãnh khốc, chỉ có đối với Lưu Nguyệt mà thôi. Tâm ngải cũng bộc lộ tài năng sở học của muội cho Dực Vương xem đi. Liễu Tâm Tình đứng ở bên kia giáo trường đột nhiên mỉm cười mở miệng nói. Nàng đứng sát bên cạnh thái tử Hiên Viên Thừa ôm nhuận nho nhã. Hảo! Bốn phía giáo trường lập tức vang lên tiếng khen ngợi trầm trồ. Thiên thần quốc trọng võ, người có bổn sự cao cường sẽ được tôn trọng. Liễu Tâm ngải mặc dù ương ngạnh, nhưng một thân võ công cũng không kém lắm. Triệt ca ca, muội sẽ không thua huynh đâu. Nũng nịu hô to một tiếng. Liễu Tâm ngải hai chân kẹp lấy thân ngựa, tay vương lấy đại cung trên lưng, kéo căng dây lên tiễn, phóng ngựa hướng ba tấm bia lớn phi đến. Tay trầm xuống khom lưng nhân mã hợp nhất. Người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn sơ là biết ngay có tài hay không. Nhóm binh lính khi thấy vậy lập tức ầm ầm khen hay. Tư thế ngồi trên ngựa khai cung cũng khá là đẹp mắt. Hết chương 42. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Xin mời nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com qua giọng đọc Xuân Hương. Chương 43, khi dễ. Lưu Nguyệt đứng trong đám đông, thấy vậy khóe miệng cười lạnh. Hòn đá nhỏ nãy giờ luôn nắm trong tay đột nhiên bắn ra, viên đá như sao băng bay thẳng tới vó ngựa, thanh âm phá không rất nhỏ, hoàn hảo bị tiếng vó ngựa dẫm lên áp đi vô thanh vô tức. Cung căng cực hạn, hai tay nắm chặt, Liễu Tâm ngải một tiễn sắp bắn ra, đột nhiên con ngựa hơi khập móng trước, lảo đảo một chút. Liễu Tâm ngải tên đã lên dây cũng hơi lập tức nghiêng lệch người. Chỉ thấy mũi tên màu đen phá không bắn ra, hướng thẳng tới bụi cỏ bên cạnh tấm bia 50 thước. Ồ, lập tức bốn phía một trận ồ lên, binh sĩ xung quanh vốn thần tình hưng phấn, nhất tề lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Không có bổn sự cũng dám khai cung. Liễu Tâm ngải mặt nhất thời đỏ bừng lớn tiếng nói, là do con ngựa đột nhiên điên lên, nếu không ta sẽ không bắn chật. Binh lính xung quanh nghe vậy càng huyên thuyên nhạo báng, chính mình bắn không trúng đổ lỗi cho ngựa, thật mất hình tượng. Còn Hiên Viên Triệt hơi hơi chớp mắt, tựa tiếu phi tiếu, quay đầu nhìn phía chỗ Lưu Nguyệt đang đứng, hắn thấy rõ ràng hết. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, xoay người định đi về, không có gì để xem nữa. Thật là đối thủ không cùng một cấp bậc mà cũng dám đối chọi với nàng. Đúng rồi, khẳng định chính là ngươi, đồ yêu nghiệt này, đã âm thầm động thủ với ngựa của ta, nếu không ta đã bắn trúng rồi, chính là ngươi. Liễu Tâm Ngải đang ở giữa sân bao biện, đột nhiên cũng thấy Lưu Nguyệt, nhất thời lông mày dựng thẳng, liền giá mã vọt lại đây. Chẳng quan tâm dù Lưu Nguyệt có phải đã ra tay với ngựa của mình hay không, chỉ cần mình nói là đúng. Lưu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng lại sáng ngời. Liễu Tâm Ngải, ngươi nói gì đó? Hiên Viên Triệt hai mắt nhíu lại, một cỗ lửa giận dữ bão táp phóng ra, âm thanh lãnh liệt cực kỳ, phóng ngựa phi nhanh đến hướng này. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, Triệt ca ca, huynh khẳng định đã bị yêu pháp của nàng ta mê hoặc, nếu không huynh làm sao có thể xem trọng nàng. Một người mặt mày tầm thường, dáng người không ra gì, võ công cũng không có, bị cả gia tộc bỏ rơi. Hờ, nói gì một thân bổn sự, ta không tin, khẳng định là do Mộ Dung phủ nhà các ngươi giáp tâm muốn quấn lấy cái cọc đại hôn này với Triệt ca ca, cho nên cố ý diễn một màn như vậy, một chiêu chế địch. Ta khinh, lừa đứa con nít 3 tuổi chưa biết gì còn có thể, chứ muốn gạt ta hả, không có cửa đâu. Yêu nghiệt, không ai yêu chính là không ai yêu, dù gả cho rồng thật cũng không thể biến thành phượng hoàng. Hết chương 43. Bạn đang nghe truyện audio Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Qua giọng đọc Xuân Hương, chương 44, Hảo. Lời nói cọc cằn, tốc độ cực nhanh, một chút tình cảm cũng không có, nhất thời khiến xung quanh một mảng tĩnh lặng. Tất cả binh sĩ hết quay nhìn Liễu Tâm Ngải rồi quay sang nhìn Lưu Nguyệt đang cực kỳ chấn định. Tâm Ngải, không được nói bậy. Liễu Tâm Tình sắc mặt khẽ biến, vội vàng tiến sái bước lại. Ngươi dám? Hiên Viên Triệt thần tình sát khí, vừa mở miệng nói, đột nhiên thấy tay Lưu Nguyệt để ở đằng sau lưng hơi ra dấu, ý bảo hắn đừng nói nữa. Hơn nữa, trên khuôn mặt vốn trầm như nước kia, đôi mắt chứa đầy lệ khí, không khỏi hít một hơi thật sâu, đè nén cuồng nộ trong lòng. Lưu Nguyệt hẳn có tính toán, bị chửi mắng như vậy, nàng chẳng lẽ lại chịu ẩn nhẫn bỏ qua? Liễu Tâm Ngải thần tình hèn mọn nhìn Lưu Nguyệt, nàng chính là cố ý trước mặt mọi người giống la lên thân thể của Lưu Nguyệt, để tin tức này lan truyền đi khiến tất cả mọi người khinh bỉ Lưu Nguyệt như vậy. Một nữ nhân bị tất cả khinh bỉ, dù có thể ngồi trên vị trí Vương Phi cũng không được yên thân. Dực Vương Phi chỉ có thể là của nàng. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn Liễu Tâm Ngải, lạnh lùng gần từng tiếng một. Ta là được hoàng đế bệ hạ tự hứa hôn. Vậy thì sao? Im miệng! Liễu Tâm Tình cấp tốc chạy tới lớn tiếng quát. Không được nói bậy. Thái tử Hiên Viên Thừa vẫn luôn mỉm cười, giờ sắc mặt cũng hơi đổi. Liễu Tâm Ngải còn chưa thấy qua sự lợi hại của Lưu Nguyệt, người này chính là kẻ vô tình, sai một ly, đi một dặm, nhất thời quát lớn một tiếng, đồng thời đi nhanh tới chỗ Lưu Nguyệt nói. Lưu Nguyệt, Liễu Tâm Ngải không hiểu chuyện. Lạnh lùng vung tay lên, Lưu Nguyệt cắt ngang lời Hiên Viên Thừa, nhìn Liễu Tâm Ngải cao ngạo, khóe miệng chậm rãi, cười bí hiểm. Vậy thì sao à? Hảo! Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Ném ra một chữ hảo, Lưu Nguyệt xoay người bước đi. Mọi người chỉ chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng Lưu Nguyệt nữa. Mọi người nhất thời nghẹn họng, nhìn chân chối. Đây là công phu gì a? Ngươi, ai đó, mau đuổi theo nàng. Liễu Tâm Tình sắc mặt trắng bệch, nhấc chân hướng tới Lưu Nguyệt vừa biến mất đuổi theo. Hiên Viên Thừa mặt xanh mét quay hướng Hiên Viên Triệt nói: "Tam đệ, đệ cũng biết tâm ngải vốn bộc trực, hôm nay huynh thay mặt nàng ta hướng Lưu Nguyệt xin lỗi, để đệ khuyên Lưu Nguyệt đi, đừng làm tổn thương hòa khí mọi người." "Vương phi của đệ tính tình như thế nào, đại ca hẳn cũng rõ ràng, đệ làm sao khuyên được?" Hiên Viên Triệt lạnh lùng ném một câu, ý tứ không cùng bàn bạc cũng không hỗ trợ. Hiên Viên Thừa thấy vậy, trừng mắt nhìn Liễu Tâm Ngải một cái, thân hình bay nhanh đuổi theo Lưu Nguyệt. Nhất định phải chặn nàng lại, nếu không. Hết chương 44. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Xin mời nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Qua giọng đọc Xuân Hương. Chương số 45: Khởi binh vấn tội 1. Thiên Tây Cung, Hiên Viên Dịch, Hoàng đế bệ hạ Thiên Thần Quốc đang cùng Trần Quý Phi đánh cờ. Lưu Nguyệt đột nhiên bước nhanh tới, hướng Hiên Viên Dịch quỳ xuống. "Đây là sao vậy? Triệt Nhi khi dễ con?" Hiên Viên Dịch khuôn mặt oai nghiêm, có phần nho nhã, khẽ mỉm cười hướng Lưu Nguyệt nói, khẩu khí vô cùng thân thiết. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Lưu Nguyệt, nhưng cũng có nghe danh, tuổi nhỏ như vậy, tư sắc bình thường, trong hoàng cung ngoài Lưu Nguyệt ra còn có ai? Có người khi dễ Lưu Nguyệt thần tình ủy khuất. "Ai dám khi dễ con dâu của ta, nói, mẫu phi giúp con trừng trị hắn." Trần Quý Phi thẳng thắn nói ngay, gương mặt trầm xuống, cười. "Không, ai khi dễ con sẽ tự mình đi tìm hắn xử lý. Chỉ mong bệ hạ ân điển, xin đừng can thiệp giúp người khi dễ kia." Lưu Nguyệt nhất định phải hào hào đánh hắn một trận cho hết giận. Lưu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng nói. Hiên Viên Dịch thấy Lưu Nguyệt cư nhiên lại mong hắn ân điển điều này, hơi bất ngờ. Người khi dễ Lưu Nguyệt hẳn la lịch không nhỏ, hắn định khuyên châm trước một chút. Bất quá, sau khi nghe Lưu Nguyệt nói chỉ muốn đánh một chút, tâm liền thả lỏng. "Đánh thì cho đánh đi, dù Lưu Nguyệt có võ, nhưng có thể đánh thành cái dạng gì nào?" Lại thêm, Trần Quý Phi kế bên cũng không bác bỏ, hắn lập tức cười gật gật đầu nói, "Hảo, trẫm đáp ứng cho con hỗ trợ hắn, nhưng phải nhớ rõ, đừng gây tai nạn chết người là được." Lưu Nguyệt đã biết, đa tạ hoàng đế bệ hạ. Dứt lời, đa tạ một câu, xoay người chạy đi, nhìn như một cô nương 13 tuổi đang xúc động. Hiên Viên Dịch thấy vậy không khỏi hướng Trần Quý Phi cười nói, vẫn là một tiểu hài tử a. Trần Quý Phi khẽ cười cười, trong mắt tỏa sáng, nàng cùng Lưu Nguyệt cũng từng trò chuyện với nhau, có lẽ Lưu Nguyệt không phải đơn thuần là một tiểu hài tử. Trên đường cái ở thủ đô Thiên Thần Quốc, một trong những khu phố lớn nhất, lúc này trên đường cái một mảnh ồn ào, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Mà ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trên đường cái, có một đại trạch giàu có. Mặt tiền sơn son thiếp vàng, tảng đá sư tử trước cửa to bằng một con ngựa, hiển quý dị thường. Trên tấm biển cao cao kia ghi ba chữ vàng to, Tả Tướng Phủ. Phanh, một chiếc ghế vàng lớn đoan đoan chính chính đặt trước đại môn Tả Tướng Phủ. Lưu Nguyệt tay áo bào vung lên, Đường Hoàng ngồi xuống, roi ra trong tay hướng mặt đất quất một cái. Chỉ nghe chát một tiếng vang thanh thúy, trên mặt đất một đường màu trắng dài hiện ra rõ ràng. Bên trái Lưu Nguyệt cùng mấy khóm hoa trước cửa đền có vết roi thật dài nối nhau thành một đường thẳng trước đại môn, mà Lưu Nguyệt sau đó thu roi lại, ngồi xuống phía sau đường vạch ấy, nguy nga bất động. Hết chương 45. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 46. Hỏi binh vấn tội 2. Khuôn mặt cực kỳ bình thường, nhưng lại tản ra hơi thở bảo chớ gần lãnh khốc dị thường. Người đi đường chung quanh vốn vô cùng náo nhiệt, thế vậy cũng ngạc nhiên nhìn Lưu Nguyệt nhỏ xíu trụm đầu lại to nhỏ. Xung quanh Lưu Nguyệt khí thế quá thịnh, khiến mọi người nhất tề lui xa, tạo ra một khoảng trống lớn. Chỉ thấy trước tả tướng phủ to lớn uy nghi, Lưu Nguyệt một người ngồi đó, dung nhan lạnh ngắt như băng. Hai bên thủ vệ canh giữ đại môn thấy vậy, nhất tề nhíu nhíu mày. Trong đó, một thủ vệ thần tình dữ tợn, bước lại gần, cao ngạo quá. Cô nương kia, cô muốn làm gì? Tả tướng phủ chúng ta là nơi cô có thể chặn đường à? Út xéo! Vừa nói, thân thủ vừa hướng Lưu Nguyệt đập tới. Tay còn chưa đụng được tới người, Lưu Nguyệt vốn nhìn như đang nhắm mắt ngủ, đột nhiên cổ tay vung lên, trường tiên trong tay đột nhiên quất ra. Thủ vệ kia còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một trường tiên cuốn lại, ném đập đầu vào tảng đá sư tử kia. Chỉ nghe một tiếng phịch trầm đục, thủ vệ thần tình dữ tợn phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Mọi người đứng xem xung quanh nhất thời ồn ào. Đây là công khai đến trước cửa tả tướng phủ làm loạn à? Hảo, cư nhiên dám đến tả tướng phủ chúng ta sinh sự, không biết phân biệt tốt xấu, thật to gan. Một thủ vệ khác thấy vậy nhất thời sờ bộ đao trên lưng, bước nhanh đến chỗ Lưu Nguyệt. Chỉ thấy tiên ảnh chật lóe, thủ vệ kia liền hai tay bưng mặt chu lên, từ kẽ tay máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngươi cứ chờ đó. Thủ vệ kia ấy bị ném đến tảng đá sư tử, lúc này chật vật đứng lên, mặt mày xoa thắt lưng, một mặt thất tha thất thểu đẩy cửa đại môn sơn màu đỏ đi vào. Người chung quanh thấy vậy, có kẻ hảo tâm lập tức hét lên, tiểu cô nương, chạy nhanh đi, tả tướng phủ không phải dễ chọc đâu. Đúng vậy, tả tướng là tướng quốc đương triều, con gái hắn là hoàng hậu, nghe nói cháu gái cũng sắp thành thái tử phi. Ai dám dây vào bọn họ sẽ thiệt cho mình đấy. Chạy nhanh đi, người trong đó ra rồi thoát không được đâu. Lưu Nguyệt nghe lời nói, hai mắt khép hờ chậm rãi mở, hướng cửa đại môn sơn kia cười lạnh lùng nói, từ hôm nay nơi này chỉ cho tiến vào, không được bước ra. Hết chương 46. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Xin mời nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com qua giọng đọc Xuân Hương. Chương số 47. Khởi binh vấn tội 3. Câu nói cực kỳ kiêu ngạo lập tức đàn áp tất cả mọi lời nghị luận. Đường cái vốn náo nhiệt đông đúc nháy mắt chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Nhìn không giống một con bọ cánh cam, cũng không phải một bình hoa sứ dễ vỡ, hay là đã có chuẩn bị mà đến đây. Ý không phải mấy người bình thường hay mấy cô tiểu thư yếu đuối. Mấy roi vừa quất hồi nãy không đơn giản, không đơn giản. Sau một khắc yên tĩnh, liều có người cúi đầu nói thì thầm. Lưu Nguyệt nghe hết thảy, nhưng một tia động dung cũng không có, hơi hơi nhắm mắt lại. Một bộ dạng cực kỳ thong thả. Là ai? Ai dám đến tả tướng phủ chúng ta dương oai? Lúc này đại môn sơn son ầm ầm mở ra, một đội hộ vệ người cầm kiếm kẻ nắm thương, một thân sát khí vọt ra. Chính là nàng ta. Thủ vệ khi nãy bị đánh chảy máu mặt lập tức trỏ tay vào Lưu Nguyệt, trong mắt đầy oán giận. Còn nói gì mà? chỉ cho tiến vào, không cho bước ra nữa. Trung niên nhân dẫn đầu thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Lưu Nguyệt, lớn tiếng nói, thật to gan, dám công nhiên đến đây ẩu đả thủ vệ và phủ của ta, ngươi xem vương pháp ra gì hả? Lưu Nguyệt khép hờ hai mắt, không thèm quan tâm mấy lời lý lẽ, nhìn như đã muốn ngủ gật rồi. Chuyện phát trên website chuyện.mútvn.com. Trung niên nhân thấy vậy lập tức giận dữ vung tay lên lớn tiếng nói, lên đánh, đánh gãy hai chân cho ta, trói lại giam vào chỗ lạnh nhất ở doanh trại quân đội. Tả tướng phủ chúng ta không phải là nơi cho đứa trẻ con như ngươi tới càn rỡ. Lời nói vừa nói ra, mười mấy hộ vệ phía sau lập tức hua vũ khí vọt tới chỗ Lưu Nguyệt. Mái tóc đen mượt không có gió mà bay bay. Lưu Nguyệt trên mặt sát khí chợt lóe, trường tiên trong tay như tia chớp quét ngang qua, một roi quất ngang trời. Khoảnh khắc đó, chân chính nhìn như tia chớp nổ vang giữa không trung, chỉ nghe một tiếng phịch lớn, quang màu đen chợt lóe qua, người chung quanh cái gì cũng không thấy, chỉ thấy bụi bay đầy trời. Lưu Nguyệt nhìn vẫn như trước, mắt nhắm như đang suy nghĩ điều gì, không nhúc nhích. Mà trước mặt nàng, hơn 10 đại hán đều thẳng tắp bay đi xa, mà trên cổ họ nhất tề in một đạo tiên ấn đỏ tươi. Một roi, chính là một roi, mười mấy đại hán không chịu nổi một kích. Bị đánh tơi bời, mười mấy đại hán ôm cổ thống khổ quay cuồng, mặt quát đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Từ từ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế dựa, Lưu Nguyệt chậm rãi lấy hai ngón tay vuốt ve trường tiên, trên khuôn mặt cực kỳ bình thường kia hiện lên lạnh lùng, coi rẻ, cùng với tự cao tự đại. Hết chương số 47. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương số 48. Khởi binh vấn tội 4. Xôn xao, xôn xao, một đám người xem náo nhiệt xung quanh nhất thời ồn ào, nhìn Lưu Nguyệt bằng cặp mắt khác xưa, càng lùi về sau hai bước, thật là một nữ tử lợi hại. Trung niên nam tử sắc mặt mày lúc này cực kỳ khó coi, một đám hộ vệ té trên mặt đất kêu thảm, chỉ còn một mình hắn đứng ở giữa, thật không ngờ số nữ này lợi hại đến vậy. Ngươi là ai? Nữ nhân lợi hại như vậy, hắn ở kinh thành chắc chắn phải nghe qua tên rồi chứ, hay đây là con cháu của võ tướng thế gia? Không thèm trả lời, Lưu Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, người như hắn không xứng để biết. Không nói gì, nhưng so với có nói còn đả kích hơn, hoàn toàn coi thường, còn thảm hơn so với trực tiếp tát lên mặt trung niên nam tử. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Trung niên nam tử mặt càng xanh mét, nhưng lại không thể tìm được bậc thang đi xuống, ý là không có lý do để lùi bước mà còn giữ được thể diện. Hào bổn sự. Đúng lúc này, thanh âm thản nhiên vang lên, hai trung niên nam tử chậm rãi từ trong tả tướng phủ đi ra, một người trong đó mở miệng khen, Lâm giáo đầu, nàng ta. Trung niên nam tử nhất thời như tìm được chỗ dựa, lập tức xoay người bước nhanh đến nghênh tiếp. Người vừa cất lời, Lâm giáo đầu phất tay, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Trung niên nam tử thấy vậy, nhất thời rất nhanh lui về một bên, thần tình cười lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt. Đây chính là hai người lợi hại nhất trong phủ bọn họ, tuyệt đối sẽ xử đẹp số nha đầu này. Tiểu cô nương, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Lâm giáo đầu cùng người bên cạnh đột nhiên một người phi thân bay lên, chạy ra đường cái, còn Lâm giáo đầu lại rút kiếm ra hướng Lưu Nguyệt công kích tới. Thủ đoạn của Lưu Nguyệt, bọn họ vừa rồi đứng sau cửa đã thấy, cho nên vừa ra tay đã không chừa một đường sống. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, Lưu Nguyệt cười lạnh, hắc tiên trên mặt đất đột nhiên vụt lên trời, đuổi theo người đang vọt ra ngoài kia như một con hắc long. Cùng lúc đó, thân hình cũng vừa động, Bàn tay trắng nõn đầy đặn chộp hướng Lâm Giáo Đầu, chỉ phong như điện, phương hướng quỷ dị khó lường cực kỳ. Một thân sát khí dày đặc bắn ra, bao trùm toàn bộ không gian giống như thực chất. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Lâm Giáo Đầu đứng đầu mũi chịu sào, âm hàn sát khí kia cứ như cửu điện liêm diêm la, làm hắn không chịu nổi, trong lòng hoảng hốt. Nếu không phải người đã từng lặn lội giữa bờ vực sống chết, chắc chắn không thể có được sát khí bậc này. Nữ nhân này, xôn xao. Một đám người xem náo nhiệt xung quanh nhất thời ồn ào, nhìn Lưu Nguyệt bằng cặp mắt khác xưa, càng lùi về sau hai bước. Thật là một nữ tử lợi hại. Trung niên nam tử sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, một đám hộ vệ té trên mặt đất kêu thảm. Chỉ còn một mình hắn đứng giữa, thật không ngờ xu nữ này lợi hại đến thế. Hết chương 48. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com qua giọng đọc Xuân Hương. Chương số 49. Khởi binh vấn tội năm. Lâm Giáo Đầu trong lòng hoảng hốt, trường kiếm trong tay khựng lại một chút. Bàn tay trắng nõn kia lập tức quỷ dị xét qua cổ tay hắn. Hoàn toàn không phải chiêu thức võ công gì, nhưng lại bàn tay nhẹ hơ, thân hình đột nhiên lộn ngược ra sau. Lưu Nguyệt ngồi vững chắc trên cái ghế hoàng kim kia, hơi thở trầm ổn, cực kỳ thản nhiên. Phanh! Một tiếng thanh thúy vang lên. Lâm Giáo Đầu khó tin nhìn cổ tay của mình. Máu tươi đang chảy ra, năm ngón tay đã khó có thể giữ vững vũ khí bàn tay khi nãy. Ta đã nói rồi, chỉ được phép vào, không cho đi ra. Lời nói lãnh khốc, cực kỳ kiêu ngạo vang ra, mang theo khí phách không có gì sánh được. Lâm Giáo Đầu trong lòng run lên, quay đầu nhìn trung niên nhân khi nãy đi cùng hắn. Lúc này quằn quại trên mặt đất, xương đùi vặn vẹo quái dị, mà nơi hắn nằm có một vết roi màu trắng. Hai cao thủ giỏi nhất Tả tướng phủ cũng thua dưới một chiêu của cô gái nhỏ nhắn này. Nữ tử này rốt cục là ai? Kinh hãi, không thể tin được. Người xem náo nhiệt xung quanh lúc này một phen nghẹn họng, nhìn chân chối theo bản năng lại lùi về sau một chút. Cô gái này quá lợi hại. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Thu liễm sát khí trong mắt, Lưu Nguyệt tùy ý để trường tiên nằm dưới chân. Ánh mắt rẻ rúng khinh thường nhìn một đám tàn binh bại tướng, lạnh lùng hờ một tiếng. Bên trong còn chứa cả khinh miệt, ngay cả một đám người cách mấy chục trượng ngoài kia cũng cảm giác được. Mặt trời trên cao sáng lạn, dưới này lại một mảnh âm hàn. Nhìn Lưu Nguyệt gây sự như thế, có mấy người giao hảo với Tả tướng hoặc muốn A-dua đã chạy đi tìm cửu môn đề đốc giữa ban ngày ban mặt ẩu đả với Tả tướng hữu, không thèm để ý phương pháp. Vậy phải báo cửu môn đề đốc giải quyết. Một con ngựa cao to cùng mấy trăm binh sĩ rất nhanh chạy đi. Hôm nay cần phải hảo hảo báo hướng bề trên báo cáo công lao mới được. Cửu môn đề đốc tự mình xuất binh, trong mắt tản ra vẻ mừng như điên. Mấy ngày nay đang sầu không biết tìm đâu ra thời cơ nịnh bợ Tả tướng, hôm nay tự nhiên được dâng tận miệng. Lời nói vừa dứt, Phó tướng bên cạnh còn không kịp tiếp lời, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tranh công, ngươi có biết ngươi tìm tới Tả tướng phủ gây phiền toái là ai không? Cửu môn đề đốc nghe thấy lập tức ghìm ngựa, nhìn hướng Ngã Tư Đường. Một thân áo xanh dài, dung mạo cực kỳ tuấn lãnh, đây không phải người trẻ tuổi kiệt xuất nhất Mộ Dung phủ, Mộ Dung Trần, thì còn là ai nữa? Người này không đắc tội nổi. Cửu môn đề đốc lập tức ghìm ngựa, cười nhìn Mộ Dung Trần nói, xin hỏi là ai? Tiểu muội của ta, Mộ Dung Lưu Nguyệt. Mộ Dung Trần dựa vào tường nhìn cửu môn đề đốc hơi nhướng mày nói. Hết chương 49. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương số 50. Khởi binh vấn tội 6. Mộ Dung Lưu Nguyệt. Cửu môn đề đốc mặt đắc ý lập tức biến mất. Đây là người mà gia thế còn lớn hơn nữa, sau lưng là Mộ Dung tướng quân phủ, thiên thần quốc đệ nhất võ tướng thế gia, hiện giờ là chuẩn vương phi của tam hoàng tử Dực Vương, người có quyền khuynh vua, được dân ngưỡng vọng. Phía sau nữa còn có hữu tướng phủ âm thầm hỗ trợ, một bên là Đông Cung, một bên là Tây Cung, Tả tướng, hữu tướng, Mộ Dung tướng quân phủ, mấy nhà này ai hắn cũng không đắc tội nổi. Trong mắt xoay động, cửu môn đề đốc lập tức, ui ra, một tiếng, quay đầu nói, đầu của ta đau quá, mau trở về, mau trở về. Vừa nói vừa quay ngựa lại, đi trở lại tốc độ so với lúc đi tới còn nhanh hơn. Mộ Dung Trần dựa vào tường thế vậy, khinh bỉ cười, quay đầu nhìn phía trước, đang bị người vây chặt như nêm. Mộ Dung Lưu Nguyệt muội muội chưa từng gặp mặt này, hắn thật thưởng thức. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Một khắc trước, một con ngựa tốc hành báo tin cho Mộ Dung phủ bọn họ. Lão tổ tông Mộ Dung Vô Địch nghe xong, cái gì cũng không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh bảo hắn phải trấn thủ khúc đường. Cái đi tới Tả tướng phủ này, mặc kệ là cửu môn đề đốc hay thủ vệ phòng giữ kinh thành, một người cũng không cho qua. Đây là rõ ràng vì nàng xuất chiến. Được người khác chiếu cố, có dũng có mưu, Mộ Dung Lưu Nguyệt này chân chính là tiềm long ẩn mình, khi lộ diện sẽ bay thẳng lên trời cao. Những người quản lý trật tự kinh thành đã mặc kệ, Mộ Dung Lưu Nguyệt thật đúng là không ai dám động. Trước đại môn sơn son của Tả tướng phủ, cục diện một mảnh lạnh lùng. Tránh ra, tránh ra, con yêu nghiệt nhà người dám đến phủ chúng ta dương oai, khinh thường Tả tướng phủ ta không có ai phải không? Một chốc sau, Liễu Tâm Ngải đã phóng ngựa tới. Phía sau Liễu Tâm Ngải, Thái tử Hiên Viên Thừa cũng chạy tới. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Ở trong cung, bọn họ đã chậm một bước khi tìm hoàng đế biết Lưu Nguyệt đã được ân ban điển. Vốn đã chuẩn bị tốt trong cung hóa giải chuyện tình này như thế nào, thì Lưu Nguyệt đã chạy ra ngoài từ trước. Ngay sau khi đó, nghe được vô số tin truyền lại báo rằng Lưu Nguyệt cư nhiên chắn trước đại môn Tả tướng phủ, đánh người trong phủ, việc này đã nhào thành chuyện lớn, không thể dàn xếp êm đẹp được nữa rồi. Lưu Nguyệt khép hờ mắt suy nghĩ, nghe thấy Liễu Tâm Ngải thanh âm, vẻ lãnh khốc, thị huyết trên mặt càng nồng đậm, cũng không quay đầu xe lại xem. Trường tiên nằm yên trên mặt đất, đột nhiên như có sinh khí vụt tới hướng Liễu Tâm Ngải, khí thế như điện. Hết chương 50. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới.